Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, trang 1117. Tề Thủy Hàn hôm nay như thế nào sẽ đến? Có người ngầm nhỏ giọng hỏi, người đã quên. Hôm nay Dịch Linh Lung ở, Hoa Diện cũng ở, gia hỏa này là cái võ kẻ điên. Tốt như vậy cơ hội như thế nào sẽ bỏ lỡ? Tê. Chính là hắn ở nơi đó đợi tổng cảm thấy áp lực thật lớn a. Tề Thủy Hàn như là một chút đều không có nghe thấy bên người những lời này đó giống nhau. Hắn như vậy một thân cùng Hoa Thuyền loại địa phương này thoạt nhìn không hợp nhau. Thật giống như là một thanh nhiễm huyết lợi kiếm không thể bị đặt ở tươi đẹp còn mang theo hương. Khí tơ lụa bên trong giống nhau, hắn cùng Hoa Thuyền khí chất bản thân chính là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược hai dạng đồ vật, từ từ. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Lý Tĩnh Di ở bên trong kiệu mặt sóc này. Nàng bên người có ít nhất mấy chục cá nhân vây quanh. Bên ngoài người nghe thấy thanh âm sau đối với bên trong kiệu mặt nói. Thật xin lỗi thiếu chủ. Như vậy thật là có chút không quá thoải mái. Nhưng là đêm nay Hoa Thuyền bên kia sự tình tương đối quan trọng. Chúng ta lại không nhanh lên liền không đuổi kịp, ta không phải cái kia ý tứ. Lý Tĩnh Di tại đây ngã trái ngã phải bên trong kiệu mặt cầm kiếm. Nếu là ngày thường nàng còn có thể cẩn thận hỏi rõ ràng đại khái là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đêm nay nàng không đợi nói chuyện đâu, liền bỗng nhiên bị người một tổ ong ủng thượng cỗ kiều. Ngay sau đó liền chạy như bay lên. Hôm nay xuất phát có phải hay không quá muộn? Còn có thể hay không đuổi kịp? Ai biết Lục Phiến Môn đám kia người đi như vậy vãn? Bọn họ nếu là sớm đi một hồi, chúng ta đã sớm xuất phát. Hà tất vì tránh đi bọn họ trốn đi. Lý Tĩnh Di ngồi ở bên trong kiệu mặt nghe nàng một chút cũng đều. Không hiểu đến lời nói. Giờ này khắc này Lý Tĩnh Di trên đầu mặt là một đống dấu chấm hỏi. Nàng cho tới bây giờ đều cảm thấy là này nhóm người nhận sai người. Bất quá Lý Tĩnh Di tương đối cơ trí. Nàng lựa chọn lúc này đừng hạt hỏi. Rốt cuộc lại nói như thế nào chính mình đều bị không thể hiểu được lộng lên xe. Liền tính nghĩ sai rồi có thể làm sao bây giờ. Tìm cơ hội lại chạy bái. Trước ổn định này nhóm người lại nói. Lý Tĩnh Di ngay từ đầu còn không biết bọn họ muốn đi chính là. Địa phương nào, thẳng đến xe ngựa chở nàng chạy như bay tới rồi một chỗ ánh đèn lộng lẫy địa phương. Nàng đôi mắt mới đột nhiên trừng lớn lên, nàng thật cẩn thận xốc lên một chút mành nhìn bên ngoài. Vô số ánh đèn cùng bóng dáng từ nàng trước mặt hiện lên. Này trong đó còn có không ít khắc ở nàng trên mặt. Sau đó lại bay nhanh hiện lên đi, giống như là rực rỡ kính vạn hoa. Lý Tĩnh Di rốt cuộc ý thức được đây là nơi nào, hoa phố. Nàng buông mành, trong lòng thẳng nhảy, hôm nay ban ngày nàng còn cùng Hoàng Kiều nói đêm nay muốn tới nơi này đâu. Lúc ấy nàng đều cho rằng cái này kế hoạch đã ngâm nước nóng. Ai có thể nghĩ đến tới rồi buổi tối, nàng trời xui đất khiến lại xuất hiện ở nơi này, phụ cận nàng có thể thấy rất nhiều mang binh khí. Người giang hồ. Bọn họ không dám tiến lên, bất quá rất xa vây xem vẫn là có thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lý Tĩnh Di đêm nay nếu có thể tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bọn họ đứng chung một chỗ, mà hiện tại. Chở Lý Tĩnh Di xe ngựa ở hoa phố nhất phồn hoa con đường kia thượng chạy như bay. Đi ngang qua mỗi một cái hoa thuyền người đều vì này ghé mắt, là thiếu chủ. Phía trước giá xe ngựa người hô, thiếu chủ đã trở lại, thiếu chủ, cư nhiên là thiếu chủ, ven đường nháy mắt ra tới một đám người nhìn nơi này. Ngồi ở trong xe ngựa Lý Tĩnh Di nháy mắt bị vô số người vây quanh. Nàng cứ việc phía trước cũng là cái đại tiểu thư, bất quá khi đó nàng làm nhiều nhất sự tình chính là một người an tĩnh đãi ở tú phòng. Mặt sau luyện kiếm. Ở người ngoài trong mắt cũng chỉ bất quá là bị một cái thoái ẩn giang hồ tiểu dược đồ tùy tay đã. Dạy hai chiêu giá chiêu số kiếm khách, Đối với như vậy Lý Tĩnh Di tới nói, nàng có từng kiến thức quá chân chính giang hồ chém giết, có thể nói hiện tại tình cảnh Lý Tĩnh Di đã từng chỉ tại thuyết thư người trong miệng nghe được quá. Nàng hiện tại ngồi ở những người này bên trong, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Không, không được, ổn định không cần hoảng. Lý Tĩnh Di nghĩ đến, cho dù là thật sự không cẩn thận bị người nhận sai, cũng tuyệt đối không cần biểu hiện ra bất luận cái gì sợ hãi bộ dáng tới, gặp được sự tình nhất định phải vững vàng bình tĩnh. Này vẫn là Hoa Vinh Nguyệt dạy cho nàng, trốn là khẳng định muốn chạy trốn. Chẳng qua nhất định muốn tuyển một cái thích hợp cơ hội trốn. Hoa phố hôm nay người ẩn ẩn kỳ thật đều có chút dao động. Bọn họ đại đa số người thu được tin tức kỳ thật cũng liền bất quá là gần một giờ phía trước sự tình. Này sẽ hoa phố chung quanh đã tụ tập rất nhiều chuyên môn lại đây xem náo nhiệt người. Cho đến ngày nay, nếu đơn thuần đem hoa phố hình dung thành một cái phố giống như cũng không quá thỏa. Theo hoa thuyền đại lượng nhân viên mở rộng, hiện giờ hoa phố cùng năm đó hoa phố đã không phải một cái khái niệm, hiện tại nó cùng với nói là một cái phố, không bằng nói càng như là một tòa trong thành thành, con đường hai bên rậm rạp, dắt đèn lồng. Cơ hồ mỗi một chỗ đều có người, này gần chỉ là này một chỗ hoa phố, trừ bỏ nơi này, giang hồ các nơi kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoa thuyền bóng dáng, có chút nguyên bản. Chưa từng có hoa thuyền người địa phương, cũng chậm rãi thành lập lên tân hoa phố, sau đó những cái đó hoa phố lại chậm rãi ở giang hồ bên trong cắm rễ. Năm đó điều thứ nhất hoa phố đã từng ở toàn An Trấn, mà hiện tại hoa phố giống như là mọc lên như nấm hạt giống nhau. Ở trong chốn giang hồ mỗi một chỗ trong bóng đêm nở rộ, này đó đều không phải Hoa Vinh Nguyệt cố ý. Vì này, nàng nhiều nhất cũng chỉ bất quá là ở trong đó quạt gió thêm củi một phen, chân chính làm hoa thuyền trở thành một cái trải rộng giang hồ tổ chức nguyên nhân là giang hồ bên trong kẻ điên nhóm cũng đã ăn sâu bén rễ. Nếu chỉ cần chỉ là Hoa Vinh Nguyệt một người, kia vô luận như thế nào cũng lộng không thành cái này quy mô, không phải hoa diện một người thành lập hoa phố, là trên giang hồ sở hữu kẻ điên thành lập hoa phố, trên gác mái. Cửa sổ nhắm chặt, đại nhân tới sao? Trong môn, một người nhẹ giọng hỏi, trên trán có con bướm xăm mình nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Nàng nhiễm phượng tiên hoa hồng đầu ngón tay vỗ ở trên chuôi kiếm. Nói, còn không có, đêm nay, có thể hay không có việc? Khẳng định sẽ không. Hồ điệp nữ đối với bên trong dùng lạnh băng thanh âm nói. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Ta chính là cảm thấy có chút không chân thật. Trong phòng mặt thanh tú tiểu soái ca nhìn trong gương chính mình trên mặt nạ nói. Khả năng cũng là vì ta quá khẩn trương đi. Hết chương.